Chương 232 động tác. Tờ S kỳ thực có thời điểm ta liền cảm thấy mình tựa như đã vì có tờ phiểu ma thuật sư, mọi người tựa hồ cũng biết bí ẩn này cuối cùng, thế nhưng ta nhưng lại không dám làm cho mọi người biết, vì vậy mỗi khi có người đoán được bước tiếp theo kịch tình thời điểm, ta đều bị bất đắc dĩ cải biến cái này kịch tình, liền là hy vọng loại này không biết cảm giác có thể để cho nhiều người hơn kiên nhẫn nhìn tiếp, nếu như là... Như vậy ta sẽ cảm thấy rất vui mừng một đám ăn mặc lớn đại đấu đồng nhì dạ vội vàng. Tiến hành sau cùng thả ra kết giới chuẩn bị, lúc này lá cây hào hào tiếng truyền đến, một cái nữ nhân nhì dạ thần kinh nhạy cảm nhìn sang, là ăn mặc bạch sắc kimono Orochimaru, ở bên cạnh hắn còn theo đầu đầy trắng nhì dạ. Orochimaru đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể ly khai hỏa chi quốc gần chờ thêm chút nữa. Còn có một người chưa có tới, còn có một cái y nụ rủ cả nhìn một chút, lần này tham gia hành động hết thể nì dạ đều đã đến kỳ ha hả. Hắn tới họ rồ xì mà chậm rãi xoay người, màu vàng kim đầu, ăn mặc lạp phong áo gió, không sai hắn chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ừ, ngươi không phải to lớn tốt lao sư mỉ nạ tổ cũng không có dẫn đầu nói chuyện với họ rồ xì mà là nhìn kỹ nanh trắng, sau đó ra. Bản thân cảm thán. Nanh trắng nhìn thoáng qua họ rổ xì mà dự, lại họ rổ xì mà dự trên mặt chỉ có cái loại này nụ cười quỷ dị. Ta không phải màu trắng đầu dần dần biến thành hắc sắc, gương mặt đó chậm rãi từ quen thuộc trở nên xa lạ. Xẻn rủ hẹ bệ ấy, mời chiếu cố nhiều hơn, dĩ nhiên là hẹ bệ tiền bối. Mì nạ tổ có vẻ rất tỉnh táo, một chút cũng không có tức giận mất lý trí. Họ rổ xì mà dự, không biết ngươi tại sao muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta cho là họ rổ xì mà dự coi như thực sự muốn giết chết lao sư của mình, cũng tuyệt đối sẽ không để tự mình ở như vậy tình cảnh bất lợi, huống chi đệ tam hổ ca đại nhân gần thoái vị, ta thực sự nhìn không ra ngươi đến cùng có tính toán gì không. Tận đến giờ phút này Mì nạ tổ mới đưa khuôn mặt mặt hướng họ rổ xì mà dự, bình tĩnh như nước. Báo cáo của ta ngươi đều xem xong a, ngươi phần kia trong hôn lễ cho ta tuyệt mật báo cáo nói thật, coi như ủ chỉ hạ thật sự có mạnh như vậy lực lượng, như vậy ngươi giết đệ tam hổ ca đại nhân cũng là chuyện vô bổ. A ha ha, có chút sự tình ngươi là rất khó xem rõ ràng, ta chỉ có cuối cùng một món sự tình yêu cầu ngươi. Cái gì sự tình? Mì nạ tổ cao mày tóc, xem ra hắn đối với họ rổ xì mà sở tác sở vi bất mãn vô cùng. Trong hôn lễ, họ rổ xì mà dĩ nhiên đưa cho hắn lễ vật, bất quá bên trong cũng là về ủ trì hạ. Cùng sen rủ gia tộc truyền thuyết, cùng với danh hiệu A Phi thực lực của ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng với sắp sửa đạt tới mục đích, Mì nạ tổ biết mình cùng cái này món sự tình cũng không có trực tiếp xung đột, cũng liền là cái này món sự tình vẫn là bí ẩn. Họ rồ xỉ mạ dư lừa gạt mình cũng không có ích lợi gì, nên mà duy nhất có thể lợi dụng mình chính là để cho mình đối phó cái thứ ở trong truyền thuyết ủ trì hạ mạ đạ dạ. Liên hệ ủ trì hạ xỉ xỉ nói qua một chút sự tình, Mì nạ tổ cảm thấy cái này món sự tình không giống. Dạ, bất quá khi nhưng hắn cũng không có gì chuyển thanh sắc. Dĩ dễ dạ cái tên kia sẽ ở mấy tháng xong cùng ủ trí hạ đại chiến, hắn nhất định sẽ chết, ngươi đáp ứng ta nhất định không phải phải liều mạng, chiếu cố thật tốt làng, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành hợp cách đệ ngũ đấy. Ngươi là nói gì dễ dạ lao sư sẽ trở thành đệ tứ hồ cả ha hả? Được rồi, nói cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta đến lúc đó tái kiến họ rổ xì mà cũng không trả lời Mì nạ tổ vấn đề, mà là đi vào kết giới ở giữa, sau đó chung quanh nỉ giả cũng tiến nhập kết giới, tiếp lấy đại trận di chuyển, dĩ nhiên đem các loại người tập thể dịch chuyển ly khai, chỉ còn lại có chu vi rõ ràng không giống với màu sắc thổ nhượng ám bộ tiếp quản chiến trường bảo an công tác. Cố nộ hạ bên trong bệnh viện xuất động rất nhiều nỉ giả tới tiến hành thực địa khảo sát, có chữa bệnh nỉ giả đã cầm vải trắng qua đây, bởi vì nghe ám bộ tin tức cùng tự phán đoán của ta, đệ tam cũng đã chết. Mà cái kia họ rổ xì mà tuy là chạy tới, thế nhưng cũng rất chật vật, sẽ phải lưu lại rất nhiều vết tích á hổ cả đại. Nhân còn sống gần như thét chói tai, một cái tuổi trẻ chữa bệnh nỉ dạ làm cho rất nhiều đang khóc thút thít nỉ dạ nhao nhao ngẩng đầu. Đương nhiên rất nhiều nhận thức vì cái này tiểu tử trẻ tuổi nhất định còn không có tốt nghiệp, rất nhanh lại qua vài cái chữa bệnh nỉ dạ là vâng đúng thực sự hổ cả đại nhân còn có hô hấp. Hơn nữa thân thể vẫn là ấm áp, có một lăng đầu lăng nao tiểu tử hô, cái này bọn hạ nhân rốt cục không thể bảo trì chấn định, mắt thấy hầu như là đồng quy vu tận kết cục. Biểu hiện họ rồ xì mà nên chết hay chưa đứng lên, sau đó bao thức đào tẩu, tiếp lấy dĩ nhiên chuyển ra hổ ca đại nhân không có chết tin tức, toàn thôn đều chấn động cảm tạ trời đất. Không ít tuổi tác lớn thôn dân mừng đến chảy nước mắt, Bất quá càng nhiều hơn nỉ dạ đem chọn cái hiện trường ngăn chặn được chật như nêm tối, đại lượng ám bộ phong tỏa phụ cận mấy con phố, lấy tên đẹp sợ kẻ xấu làm ác. Bất quá bây giờ là thôn khẩn cấp thời khắc, đương nhiên tất cả mọi người còn có thể miễn cưỡng giữ yên lặng, chỉ bất quá hiện tại nhất hỗn loạn thật là đạn rổ trưởng lão đoàn, thay thế trưởng lão hội sau đó, đạn rổ trưởng lão đoàn càng thêm vốn có tập quyền đặc điểm. Bất quá đó cũng không có nghĩa là rất nhiều sự tình đạn rồ một người là có thể khư khư cố chấp. Đạn rồ đại nhân, ta cho rằng hiện tại lúc thời kỳ phi thường, tuy là đệ tam hổ cả đại nhân còn sống, thế nhưng ta cho là nên lập tức cử hành đầu phiếu tuyển cử mới hổ cả, lấy ổn định thôn thế cục. Một cái cằm tràn đầy râu quai hàm lão đầu nói rằng, đạn rồ đại nhân, ta cho là chúng ta hẳn là lập tức phong tỏa cổ nổ hạ thôn, sau đó làm cho cây đứng ở trước đài đến, trở thành cùng ám bộ cùng nổi danh tồn tại tuyển cử mới hồ cạ là nhất định, chỉ bất quá đệ tam mở tờ tư, cái này căn bản không khả năng. Đạn rổ khổ tiếu lương tiếng, bất quá người phía dưới rất nhiều đều nở nụ cười, vậy còn không dễ xử lý, làm cho đệ tam hồ cạ đại nhân rời đến cổ nổ hạ y địa viện, sau đó an bài chính chúng ta nhân thủ đối ngoại tuyên bố hồ cạ đại nhân đã không chỉ bỏ mình, ngược lại mọi người đã tiếp nhận rồi đệ tam tử vong sự thực một lần. Không để bụng một lần nữa ăn mặc đại đấu đồng nì giả nói rằng, ngươi phải biết rằng nếu như loại này sự tình bị ngoại giới biết được hậu quả là cái gì sao. Đạn rô đại nhân xin yên tâm, ngài cây sớm đã làm tốt chuẩn bị, lại nói đệ tam sử dụng thuật kia, theo đã từng họ rổ xì mà đệ tử Minato nói, là đem linh hồn của chính mình giao cho tử thần vì khế ước, coi như đệ tam còn sống, nhưng là chúng ta có lý do tin. Tưởng linh hồn của hắn đã vào địa ngục phải không? Đạn rô cao mày lạnh giọng hỏi. Người chung quanh đều cảm thấy một loại áp lực vô hình, nếu như thất bại, ta tình nguyện hiện tại ra mình sinh mệnh. Phía dưới nỉ dạ thấp giọng nói rằng, bất quá cũng rất có sức mạnh, có thể thấy được hạ quyết tâm thật lớn. Ha ha, là đến lúc rồi, đệ nhị sáng lập ám bộ, làm như vậy đệ tứ ta đây vì sao không thể sáng lập cây tới bảo vệ cổ nổ hạ đâu. Nghe theo hổ cả đại nhân phân phó, người chung quanh cùng nhau quỳ xuống, sau đó đầu sát mặt đất. Đàn dô lộ ra vẻ mỉm cười. Không có ai không thích quyền lợi cảm giác, đệ tam chấp chính thời kỳ, trong thôn bổ câu phái thịnh hành, mọi người thật giống như đều là bảo vệ hòa bình người chủ nghĩa, chẳng qua nếu như chân chính không tiêu diệt địch nhân của mình, lại làm sao sẽ xuất hiện chân chính hòa bình như thế, chút vấn đề đều xem không rõ. Đệ tam, xạ dù tô bi, ngươi để cho ta cảm thấy cực đoan thất vọng, bất quá hiện tại được rồi, từ trong báo cáo tính ra thổ. Quốc nhẫn thôn bị nhất hỏa nhân diệt. Như vậy nếu như mình cùng nhóm người kia kết minh, tự nhiên toàn bộ thế giới sẽ bị hiện rất nhanh thay đổi thành chân chính hòa bình. Khi đó chính mình liền không phải là cái gì hổ ca, mà là cái này trên đường lớn chân chính chủ thượng. Các ngươi mau nhanh đem hổ ca đại nhân mang đi cổ nổ hạ y hệ viện. Một cái nhìn như là đầu lĩnh tên lệnh nói ho, đội trưởng, hổ ca đại nhân vũ khí làm sao bây giờ, không cần phải xen vào, tự nhiên sẽ có ám bộ nhân tới thu thập. Nói xong câu đó, đột nhiên tự như ý bổng bên trong nhảy ra một chỉ hầu tử, chính là xạ dụ tổ bi đệ tam hổ cả thông linh thú viên ma. Không cần khẩn trương, một cái ám bộ lập tức nói, hắn lo lắng những thứ này cổ nổ hạ bệnh viện chữa bệnh nì dạ chưa từng thấy qua viên ma sẽ bị hiệt. Vừa căng thẳng ném đệ tam trên mặt đất, viên ma đại nhân, có gì phân phó sao? Ta phải bồi tiểu xạ dụ tổ bi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cố gắng tới được, viên ma ngữ khí kiên định nói.